Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 750, chương 236, đoạt huyết. Cạch tương đương, Gurumi bước vào chỗ này lâm thời trạm trung chuyển nội bộ. Nhìn lên trên, có thể ung dung nhãn cùng khung đính, không lớn, đại khái cùng cổ giới dòng chính khu sinh hoạt thông thường cao thấp. Không gian ba động đến gần vô hạn bằng không. Cái này cho thấy cổ tố cẩm tại không gian tạo nghệ trên cũng rất cao. Loại thật lực này nhân đều bị làm cho tự bảo chạy về. Gurumi vô cùng hoài nghi cổ tố cẩm địch nhân là vực ngoại thiên ma một loại. Quân tìm không thấy toàn bộ đại thiên vũ trụ ý thức tinh thần sa sút. Tan biến chia ra đại lục vô số kể. Đi qua trên không tìm kiếm lúc. Liền phát hiện rời đấu khí đại lục không xa khối đại lục kia bên ngoài. Liền tồn tại cực kỳ tà ác khí tức. Gurumi đem trong đầu sầu lo che đậy. Rất nhanh bay về phía trạm trung chuyển bên kia. Người ở đây số không nhiều. Chỉ có mấy trăm vị đấu tông một cấp bậc đích nhân vật. Trong tay cầm cổ tố cầm chế tạo đồ chơi nhỏ. Vẻ mặt khẩn trương thông chi tới thông chi đi. Duy nhất một danh ở lại chỗ này đấu tôn, cuống quýt nói rõ với Gurumi tình huống, đưa lệnh bài, nạp giới nhét vào Gurumi trong tay sau, cứ tiếp tục thao túng trong tay tin tức lệnh bài. Gurumi nhu liễu nhu huyệt thái dương, tiêu hóa đấu tôn nói ra tin tức, cảnh tượng như thế này, mang cho Gurumi một loại địa cầu chiến tranh hiện đại sở chỉ huy đã nhìn kỹ cảm giác. Bất quá nơi này đấu tông nhóm, đại thể chỉ là lợi dụng trong tay lệnh bài cùng chung tin tức truyền lại. Bọn họ có thể chỉ huy bất động những đấu tôn đó. Đấu thánh, có thể cổ tộc có thể ở hồn giới bên trong, mạnh mẽ cái xuất chiến tuyến tới. Những thứ này tác dụng, không thể bỏ qua công lao. Gurumi đem tên kia đấu tôn đưa tới nạp giới đeo vào ngón trỏ phải trên. Có người nói cũng là làm cẩm lão tổ cải tạo đồ chơi nhỏ. Có thể càng nhanh hơn dẫn nhập dẫn xuất vật phẩm. Lại nắm thật chặt chỗ cổ tay tin tức lệnh bài. Loại này khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn kết hợp phương thức chiến đấu. Làm cho Gurumi hơi có chút không thích ứng. Đấu tôn hướng về phía Gurumi so đo thủ thế. Gurumi vô ý thức trở về một cái. Ok. Không gian đường hầm vận chuyển mở ra, ba động kịch liệt, thẳng ngay cả hồn giới. Gurumi ánh mắt đông lại một cái, rất nhanh bay ra. Nhiệm vụ của nàng mục tiêu rất đơn giản, đem thịnh có linh tộc huyết mạch huyết trì hấp thu không còn. Đưa về cổ giới nội bộ là được, cho nên hắn cũng không còn làm cho Red Queen đến đây, chỉ huy trận chiến đấu này. Chỉ cần nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Cổ tộc tập đoàn quân sẽ lập tức tiến nhập lui lại giai đoạn. Co rút lại đến cổ giới nội bộ. Chuẩn bị đánh phòng ngự chiến đấu. Thân như người cá. Loại này đại lục không gian tường kép nội bộ không gian phong bảo. Đúng Gurumi mà nói. Căn bản không có một tia uy hiếp. Một hơi thở qua đi. Gurumi liền đi tới trên chiến trường. Oanh! Không biết tên viễn trình đấu kỹ từ Gurumi trước mặt gào thét mà qua. U tai tiệm khởi, đau đớn vỏ đại não. Loại cảm giác này, Gurumi đã thật lâu không có cảm nhận được. Cái loại này cấp bậc công kích, tuyệt đối là cao giai đấu thánh sở đánh ra. Hồn giới bầu trời hôn ám, không nói khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Nhưng ngũ quang thập sắc đấu kỹ vật tàn lưu. Càng khiến người ta kiêng dè không thôi. Trong đó bao hàm lượng lớn đấu khí. Hơi không cẩn thận là có thể đem một gã đấu tôn nổ hài cốt không còn. Đấu thánh cùng đấu tôn chiến trường phân ra. Chiến tuyến nhưng vẫn duy trì ở huyết đầm ngàn km vuông trong vòng. Ngâm, Gurumi ngẩng đầu nhìn lên. Hiển hiện ra bản thể băng hoàng. Đang cùng một gã hồn tộc đấu thánh đấu trí so dũng khí. Trên chiến trường thanh âm pha tạp, truyền âm bị can nhiễu. chỉ có cổ tay bên cạnh tia sáng lệnh bài có thể phát sinh tin tức. Kurumi xác nhận phương hướng sau, vừa định xé rách không gian lúc không gian bị phong tỏa lại. Sử dụng không gian thiên phú, có thể tiến hành cự ly ngắn xuyên toa, nhưng không thể nghi ngờ biết tiêu hao đại lượng tinh lực. Theo như chiến trường hình thức đến xem, cái được không bù đắp đủ cái mất. Tịnh Liên yêu hỏa giấy lên, nhũ bạch sóng lửa hướng bốn phía đáng đi. Xác định cao giai đấu thánh đằng không ra tay sau, Kurumi trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, hóa thành một đạo bạch sắc tia sáng, cắm thẳng vào cổ tộc tập đoàn quân phòng tuyến nội bộ. Bốn phía đến đây quấy nhiễu đấu tôn tất cả đều ngã xuống. Điểm một cái, nhũ bạch hỏa tinh rơi xuống trên người, trong sát na hóa thành ngập trời hỏa hoạn, đem trọn cá nhân bao vây ở bên trong, kể cả linh hồn cùng nhau đốt cháy. Cực kỳ phách lối lớn vượt qua xuyên toa, rất nhanh gây nên cao giai thánh giả lực chú ý. Tịnh Liên yêu hòa cùng tỷ tỷ chiến đấu còn dám phân ra tâm thần, tiểu hư vô người thật đúng là lớn mật đâu. Tương đương của Tố Cẩm lợi dụng đúng cơ hội, trong tay in hoa liên tục cuồn cuộn, khinh phiêu phiêu khắc ở hư vô nuốt viêm ngưng tụ thành nhân loại trên người. Ấn pháp dễ như trở bàn tay bài trừ rơi phòng ngự, trực tiếp thương tổn hư vô nuốt viêm bổn nguyên. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh bắn ngược đi, so với trước kia bạch sắc lưu quang cò nhanh hơn vài phần. Cổ Tố Cẩm sóng mắt lưu chuyển, trong miệng nói kích thích hư vô nuốt viêm chính là lời nói. Trong tay sát chiêu tần hiện tại, hai người từ bầu trời đánh tới dưới nền đất, cường độ cao trong đối kháng, không biết có bao nhiêu thằng xui xẻo bị liên lụy, lúc đó ngã xuống, hư vô nuốt viêm có nỗi khổ không nói được. Này nhân loại nữ tử cùng hắn đều là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Hắn sở trường thôn phệ kỹ năng, lại cầm đối phương không có một chút biện pháp, ngược lại thì nữ tử quỷ dị nhiều thay đổi đấu kỹ, làm cho hắn chịu không ít giảm nhiều. Ong ong ong. Liên tiếp vài tiếng ba động vang lên, năm tên toàn thân tắm máu cổ tộc bán thánh ném ra phong hỏa trận đồ, đem hư vô nuốt viêm khốn tại trong đó, sau đó đâm vào trong trận đồ nhao nhao tự bạo. Linh hồn chạy trốn tới cổ Tố Cẩm trên cổ tay ngân sắc vòng tay trên. Hư vô nuốt viêm ở ba tầng phong hỏa trận chung bị áp bế gắt gao, ngay cả ngọn lửa đều châm lửa không được. Nhãn thần chặt nhìn trong chọc đồng dạng tiến vào trận pháp nữ tử, ngân phát con ngươi màu bạc, làm cho một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác áp bách. Nữ tử tay phải đơn duỗi, trên gương mặt tươi cười chiêu bài thức nụ cười sẽ không thấy nàng thay đổi qua. Người luyện thể cổ Tố Cẩm, chỉ giáo nhiều hơn. A hát, được rồi. Tương đương, nữ tử lại tựa như nhớ tới cái gì. Ngươi là trên dị hỏa bảng xếp hàng thứ hai dị hỏa a. Đem ngươi ý thức lau đi, ở đưa cho Tiểu Mặc Nhi lời nói, nàng nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Hư vô nuốt viêm run lên trong lòng, vẫn duy trì lạnh lẽo cô quạnh khí chất mặt, xuất hiện một vẻ bối rối. Ở đâu tương đương tỷ tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi? Trong chiến đấu không thể phân thần tương đương, thân ảnh giống như quỷ mị. Không có biện pháp sử dụng lực lượng linh hồn hư vô nuốt viêm lần đầu nhận biết không đến cô gái kia. Trong kinh ngạc, ngân quang đã đau đớn hai mắt. Kurumi sắc mặt trắng nhợt, trong cơ thể tán hoa kết thành, phế huyết một mực thiêu đốt. Kim đế, phần thiên lưỡng chủng biến hóa không ngừng vận chuyển, bí pháp truy phong cũng mở ra đến tối cao. Cái chán thất thải tộc văn càng là bộc phát ra không có gì sánh kịp màu sắc. Một gã hồn tộc ngũ tinh đấu thánh cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh, bị nàng ba chiêu phá địch, linh hồn trốn chui xa. Đồng dạng, nàng bên này trả giá cao cũng không nhỏ, bay tới huyết đầm bên, rơi xuống đấu tôn vô số kể, giới bên ngoài làm người ta điên cuồng đấu thánh hài cốt. ở chỗ này cũng có số nhiều. Sát khí kinh người, huyết hồng nước trong đầm, mơ hồ sảm trên một kim sắc, là linh tộc tuyệt phẩm huyết mạch. Trên ngón trỏ nạp giới dường như cá voi hấp thủy. Huyết đầm nội bộ linh tộc huyết mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ít dần. Những thứ này đều là linh tộc dòng dõi đích tôn, mà số lượng đông đảo bàng chi, khác họ huyết mạch, thì trang phục ở một cái khác khổng lồ huyết đầm chung. Ít nhiều hồn tộc, bằng không cổ tộc tham chiến nhân viên số người chết, còn muốn ở bay lên vài lần, đi qua lệnh bài, làm cho trạm trung chuyển nhân viên mở ra đường hầm không gian. Bởi vì Kurumi kinh người không gian thiên phú, cái neo định tọa ngọn sau, làm cho đường hầm không gian mở ra ở huyết đầm trên. Cổ tộc phòng tuyến nội bộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.